Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, thứ 305 chương Đại Phiến Tử. Long Nhi, ta khi ngươi là tỉ muội, mới nói cho ngươi, ngươi bây giờ mất đi sở hữu ký ức, khả năng còn không rõ lắm. Vậy ta hiện tại, liền từ đầu chí cuối nói cho ngươi biết đi. Chúng ta chủ tử, thế nhưng đường đường tam hoàng tử. Tướng mạo tuấn mỹ, địa vị tôn quý, võ công cao cường, còn nhiều mà nữ tử hâm mộ chủ tử. Hơn nữa, chủ tử nữ nhân, càng nhiều không kể xiết. Ngươi, chỉ bất quá là một trong số đó mà thôi. Càng đừng vọng tưởng, chính mình cùng chủ tử ngủ khóa, liền đem chính mình trở thành chủ tử vị hôn thê. Muốn là như thế, chủ tử vị hôn thê cũng không là nhiều không kể xiết. Lan Y mở miệng, nói là vì Lạc Đồng Đồng suy nghĩ, tỉ muội tình thâm, thế nhưng, lời nói ra, càng không chút nào trực tiếp, đối Lạc Đồng Đồng không thèm. Nếu là thật sự yêu người của Dạ Quân Dực, nghe thấy Lan Y lời này, nhất định là thương tâm muốn chết, nhưng mà, Lạc Đồng Đồng lại ngoại lệ, bởi vì, nàng không yêu Dạ Quân Dực. Lúc này, đang nghe đến Lan Y lời. Lạc Đồng Đồng càng rõ ràng biết một điểm, đó chính là, nguyên lai, từ thủy tới chung, Dạ Quân Dực đô đang lừa gạt nàng. Nói cái gì, nàng là vị hôn thê của hắn, yêu nhau nhiều năm, nguyên lai, tất cả đều là giả. Trước đây, nàng liền có nỗi băn khoăn, không biết nên tin ai. Chỉ là hiện tại, nghe thấy Lan Y lời, nàng lại tư tiên tưởng hậu, liền hiểu được, Dạ Quân Dực nói. Long Nhi là bởi vì yêu thương sâu sắc hắn, trong lòng biết Dạ Quân Minh đang cơ hậu, sẽ gặp diệt trừ Dạ Quân Dực, mới có thể vẻ lo lắng Dạ Quân Dực, thay thế nguyên bản hộ quốc đại tướng quân chi nữ, làm tới hiện nay Thái Hậu. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, Long Nhi lúc đầu sở dĩ tiến cung, cũng chẳng qua là bị Dạ Quân Dực ý tứ. Long Nhi, chỉ bất quá là của Dạ Quân Dực một con cờ mà thôi. Cho tới bây giờ, Dạ Quân Dực biết được nàng mất trí nhớ, thế là liền đâm lao phải theo lao. Đối với nàng tát này thiên đại lời nói dối, vì là muốn làm cho nàng tiếp tục liều mạng liều sống vì hắn bán mạng, vì hắn đoạt được này thiên hạ. Hảo, rất tốt, Dạ Quân Dực, ngươi rất tốt. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng tức giận không ngớt, nghiến răng nghiến lợi thời gian, kia một mặt cười khuôn mặt càng vẻ lo lắng một mảnh. Chỉ là Lan Y không biết Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, chỉ là cho rằng Lạc Đồng Đồng không tiếp thụ được sự thật này mà thôi. Bởi vậy, Lan Y nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt càng phát ra không thèm ni. Long Nhi, lúc trước chủ tử cho ngươi tiến cung, vì chính là băng chủ tử đoạt được này thiên hạ, chỉ là ngươi không muốn hy vọng xa vời chủ tử sẽ thích ngươi. Dù sao sau này chủ tử sẽ là này thiên hạ chủ nhân, nhiều nữ nhân chính là, hiện tại, trọng yếu nhất là, ngươi muốn hoàn thành chủ tử công đạo nhiệm vụ, nếu không, đảng độc phát thời gian thì phiền toái. Cái gì? Độc phát? Vừa nghe đến Lan Y lời này, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, muốn Dạ Quân Dực cùng chính mình nói quá, trên người mình độc, là bởi vì Long Nhi trước tiềm nhập phòng tối sở chung. Thế nhưng, Lan Y hiện tại lời này, chẳng lẽ là, trong đó còn có chuyện gì, là nàng không biết. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, Lan Y thấy Lạc Đồng Đồng vẻ mặt nghi hoặc không hiểu mô dạng, cho rằng nàng mất đi ký ức, cho nên không rõ ràng lắm, thế là, tranh luận được hảo tâm nói, Long Nhi, ngươi muốn rõ ràng, chúng ta đều là chủ tử thủ hạ, muốn vì chủ tử sinh chủ tử tử. Cho nên, lúc trước chúng ta ở đến cậy nhờ chủ tử thời gian, đô phục dụng chủ tử tự mình điều chế thuốc độc, kia thuốc độc, mỗi một năm, đều phải dùng một lần thuốc giải, nếu không, liền hội độc dậy thì vong. Cái gì? Kia thuốc độc, là hắn tự mình điều chế. Nghe thấy Lan Y lời này, Lạc Đồng Đồng cho dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị rung động thật sâu ở, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng. Dường như sét đánh ngang đầu. Trời ạ, thì ra là thế, trên người nàng độc, không phải là bởi vì tiêm nhập phòng tối sở chung, mà là, Dạ Quân Dực. Đối với Lan Y lời, Lạc Đồng Đồng cũng biết, tượng giả quân dực như vậy có cường giã tâm lớn người. Bệnh đa nghi khẳng định rất nặng, hắn tự đại, kiêu ngạo, không tin bất luận kẻ nào. Cho nên, hắn mới có thể điều chế một loại chỉ có chính mình có giải dược độc. Cấp thuần phục với người của hắn dùng, giả quân dực a giả quân dực, ngươi, thực sự là một siêu cấp lớn phiến tử. Mệt nàng trước ở trong rừng cây, còn dốc lòng chiếu cố hắn. Ngày hôm trước, hắn len lén tiềm nhập hoàng cung, nàng còn vì hắn, lừa gạt dạ quân minh. Kết quả là, nàng mới phát hiện, mình là một siêu cấp lớn phiến tử. Dạ quân dực, vẫn đang đùa nàng xoay quanh. Thế nhưng nàng, lại hết lần này đến lần khác vì hắn, lừa gạt dạ quân minh. Cũng không biết, đêm trước, dạ quân dực rốt cuộc tiềm nhập hoàng cung, có phải hay không sẽ đối dạ quân minh bất lợi. Nếu là như vậy, nàng thật đúng là xin lỗi dạ quân minh. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng ảo não hối hận ruột đô tái rồi thời gian. Lan Y không biết Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ. Hiện tại, thấy Lạc Đồng Đồng một bộ bội thụ đả kích mô dạng. Khóe miệng nhất câu, một mặt không thèm cười lạnh nhẹ nhàng hiện lên. Được rồi, sau này có cần, ngay lãnh cung chậu hoa dưới lưu tờ giấy. Ta đi rồi, Lan Y nói xong lời này. Cũng không chờ Lạc Đồng Đồng ở có cái khác đáp lại. Thân hình vừa chuyển, cả người liền cấp tốc biến mất ở Lạc Đồng Đồng trước mắt. Có thể nghĩ, kỳ võ công thâm tàng bất lộ. Nhìn này khinh công rất cao nữ tử cấp tốc biến mất ở trước mặt mình. Lạc Đồng Đồng con ngươi trung lạnh ý càng sâu. Cùng lúc đó, bên kia, sau giờ ngọ dương quang, tươi đẹp sán lạn, nhu hòa vẩy tiến to như vậy trong ngự thư phòng mặt. Chiếu toàn bộ ngự thư phòng, sáng trưng một mảnh, gió mát từ từ, thổi trúng một mảnh chạm đất lụa mỏng nhẹ nhàng phiêu đãng. Trên bàn sách thư tịch, cũng bị nhẹ nhàng thổi khai, hơn nữa phát ra, sàn sạt xa, nhẹ tiếng vang. Có thể dùng toàn bộ ngự thư phòng càng phát ra yên tĩnh. Nhưng mà, lúc này, ngồi ở trước bàn đọc sách tuấn Mỹ nam tử, lại là mày kiếm nhíu chặt. Ánh mắt trông về phía xa, xuyên qua kia thẳng khai chạm hoa cửa lớn, thẳng tắp nhìn phía cửa cung điện miệng phương hướng. Mỗi khi lúc này, nàng cũng hội để điểm tâm tới nơi này. Vì sao hôm nay, nàng còn chưa có đến? Chẳng lẽ là, nàng xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh không khỏi theo ghế thượng phút chốc đứng lên. Dục tính toán hướng phía cửa đi đến. Nhưng mà, ở nam tử đi rồi hai bước hậu, lại bỗng nhiên dừng lại. Đáng chết, hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Nữ nhân kia, tới hay không thì thế nào? Hắn chính là đương kim hoàng thượng. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là, phê duyệt tấu chương. Đặc biệt, tối hôm qua cái kia rung động mộng. Trong mộng nữ tử, nhượng Dạ Quân Minh theo đêm qua tỉnh lại đến bây giờ. Đồ các loại ảo não lại quấy nhiễu. Êm đẹp, vì sao lại làm như vậy mộng? Chẳng lẽ, là ngày hôm qua hắn nhìn kia bản xuân một cung một đồ? Thế nhưng, dù cho hắn nhìn quyển sách kia, vì sao trong mộng nữ tử, sẽ là nàng? Chẳng lẽ, là bởi vì gần đây mỗi ngày đô nhìn thấy của nàng quan hệ sao? Nếu là như vậy, sau này, hai người bọn họ còn là ít gặp mặt cho thỏa đáng đi. Dù sao, bọn họ thân phận của hai người, nàng, thủy chung là hắn trên danh nghĩa mẫu hậu. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Hết chương.